Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624. Mega Super Độc Giác Tú. Kosu am hiểu là đem bột phấn loại hình chiêu thức hình thành tránh né không song sương mù phiêu tán trong không khí, mà gâu lầm thì có thể dựa vào rollout, lan đến phòng ngừa tự thân hút vào những cái kia bột phấn. Tiến một bước công kích do dự đối thủ, kỳ thật loại chiến thuật này vẫn là rất tốt phá. Tiêu chuẩn nhất ngày mưa đội là được rồi. Bột phấn tại mưa to trước mặt, không có bất kỳ cái gì năng lực chống cự. Đi, Pokebo từ Kurotaku trong tay bay ra. Liên tục hai đạo bạch quang lấp lóe. Thân thể cường tráng Swampert cùng Electivire rơi xuống đất. Swampert là mấy tên trong hậu bối, một cái duy nhất tại đỉnh cấp trainer khảo hạch bắt đầu trước lên tới 65 cấp Pokemon. Nguyên nhân chính là cái kia cơ hồ muốn bị Kurotaku lãng quên. Ăn càng nhiều thăng cấp càng nhanh thiết lập. Theo Mai giáo thụ nói, Swampert chỉ cần ăn 20 năm liền có thể lên tới trước mắt liên minh đã biết cao nhất có thể. Lượng đẳng cấp 85 cấp. Bây giờ mặc dù 20 năm mới qua không đến 1/10, nhưng ở thời gian dài rèn luyện dưới, như cũ để nó lói cực nhanh tốc độ đi tới 65 cấp. Đuổi kịp thê đội thứ nhất, Skeptai trước mắt mới cấp 63, khoảng cách 65 cấp còn rất dài một khoảng cách. Kosu khẽ nhíu mày, Electivire chỗ lợi hại. Hắn đã thông qua ngày hôm qua tranh tài cùng trước đó diễn đàn tình báo lục soát biết. Nhưng Swampert tư liệu, Kosu hồi tưởng lại chính mình nhìn qua Silver đại hội trận chung kết. Nó bày ra là quỷ tính cơ động cùng cường đại sự nhẫn nại. Cái khác trên cơ bản hoàn toàn không biết gì cả. Dự định mở ngày mưa cọ rửa rơi bột phấn sao? Vậy người cũng quá coi thường Venomous bột phấn đoàn. Sleep powder, thôi miên phấn, đi phân cơ, biến tròn, Kosu vẫn như cũ định dùng lão chiến thuật. Giữa sân, Venomous màu tím nhạt trùng cánh quạt mạnh, vô số bột phấn thoát thể, hóa thành màu vàng dòng lũ hướng Swampert cùng Electivire bay đi. Một bên gâu lầm thì giống Transformer, kiên quyết tứ chi của mình cùng đầu co lại đến mặt ngoài thân thể nham thạch bên trong. Để cho mình chuyển động tốc độ càng nhanh, thu nhỏ lực ma sát. Wild Guard, quảng vực phòng thủ, bay lên. Wild Guard, quảng vực phòng thủ. Rock thuộc tính biến hóa chiêu thức, có thể phòng ngự đối thủ lấy phe ta toàn thể làm mục tiêu công kích. Cũng chính là Earthquake, Discharge quần xã công chiêu thức. Nhưng trong hiện thực, quần công là tương đối mập mờ. Hai người chỉ Pokemon cách gần đó một điểm. Hydro Pump, siêu súng nước, cùng Flamethrower, phun lửa. Những chiêu thức này rất có thể hai cái đánh cho đến. Cho nên rộng phòng đem chẳng khác nào thủy triều. Rõ ràng là dự định ngủ hai cái Sleep Powder. Thôi miên phấn, phòng ngự xuống tới. Hẳn không phải là rất khó lý giải sự tình. Màu vàng đất tường ánh sáng xuất hiện tại Swampert cùng Electivire trước người. Cái sau đỉnh lấy tường ánh sáng, cấp tốc bay lên trời. Rollout, lan, tiếp tục dùng Sleep Powder. Thôi miên phấn, Kosu tự hồ tập trung tinh thần muốn để Kurotaku hai cái Pokemon ngủ một con. May Electivire là Moto Dry đặc tính. Vạn nhất là nhiệt tình đặc tính, Venomous Sleep Powder, thôi miên phấn, vùng đến chết đều không dùng. Rain Den, cầu mưa, Mega Evolution, Kurotaku mắt nhìn sắc trời, quyết định không lãng phí thời gian. Trực tiếp mở Mega Evolution, lộ ra đi chính là siêu cấp vòng tay. Xế chiều dưới, trên trời Electivire triệu hoán mây đen. Nơi xa Venomous vỗ cánh hát vẫy lấy Sleep Powder. Thôi miên phấn, một bên gâu lầm hóa thân phát ra màu nâu nhạt tia sáng viên cầu. Cực tốc bôn tập, mà Kurota hồi trước người Swampert lại là dơ cao lên mang có khảm nạm Megastone vòng sắt cánh tay. Cùng siêu cấp vòng tay bắn ra tâm linh xiềng xích kết nối. Thân thể tại tiến hóa thải quang bên trong, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh cải biến. Trên khán đài buồn ngủ khán giả đều là một mặt khiếp sợ đứng lên. Chung quanh một ít công việc các nhân viên cũng tò mò không thôi mà nhìn xem giữa sân. Ba tên bị Fujimori đã thông báo giám khảo hai mặt nhìn nhau. Đủ cần đầu tiên là kinh dị, chợt một mặt xanh xám cùng ghen ghét. Kosu há to miệng, hắn cố ý điều tra tình huống tương tự tư liệu. Biết loại hiện tượng này tên là Mega Evolution. Trên cơ bản chỉ ở Kalos từng có minh xác văn tự ghi chép cùng hình ảnh. Nhưng có thể Mega Evolution không phải là hắn Skeptai cùng Sizer sao? Làm sao liền Swampert cũng có thể Mega Evolution rồi? Vẻn vẹn 2 giây về sau, Mega Evolution kết thúc, một cái 7 màu gen đoạn hư ảnh tại Mega Swampert trên đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Nửa người trên vô cùng cường tráng, có thể xưng đáng sợ Mega Swampert hút mạnh một hơi. Hai gò má bên trên màu đỏ cam đâm hình dáng khí năng phồng lên. Tiếp lấy hai tay ngăn tại nhanh chóng lăn tới gâu lầm trước mặt. Đông, hóa thân viên cầu gâu lầm va chạm tại Mega Swampert lòng bàn tay bộ vị. Phát ra một tiếng vang trầm. Một vòng khí kình bỗng nhiên hướng bốn phía nổ tung. Đón lấy, Hypnosis, thôi miên, màu vàng bột phấn đột kích. Mega Swampert nhưng thật giống như không có cảm giác đến. Phần lưng cùng cánh tay bộ vị cơ bắp phồng lên. Đột nhiên đem còn tại Rollout. Lan, gâu lầm hướng bên cạnh quăng tới. Bành, Mega Evolution về sau. Mega Swampert ngay đầu tiên phong bế hô hấp của mình. Chỉ dùng gương mặt khí năng đến vì thân thể cao lớn cung cấp dưỡng. Có thể thời gian còn lại là không đủ nó sử dụng chiêu thức cùng gâu lầm Rollout. Lan, triệt tiêu lẫn nhau, đành phải dùng một đôi tay không đón đỡ. Cũng may ban đầu Rollout, Lan, uy lực không cao, mà lại Mega Swampert chống cự rốc thuộc tính. Cho nên cũng không để cho chính mình ăn vào nhiều ít tổn thương. Trên trời, mây đen hội tụ hoàn tất. Vô số viên hạt mưa lớn châu hoa hát vẫy xuống dưới. Nhưng rất kỳ dị, Venomous Sleep Powder, thôi miên phấn, tạo thành một cỗ nhàn nhạt hơi khói. Vờn quanh ở trong sân, cũng không có bị nước mưa hướng rơi. Ai, Giga Drain, trung cực hấp thụ, đem nó khẩu khí này hút rơi. Rollout, Lan, chiêu thức một khi bắt đầu, sẽ rất khó dừng lại. Cho nên Kosu chỉ cần nói cho gâu lầm đối thủ vị trí chính xác là được rồi. Không cần để nó làm nhiều cái gì động tác. Cảm giác được cái kia mới xuất hiện Mega Swampert có chút không ổn, Kosu rõ ràng chính mình trước. Hết tiêu diệt Mega Swampert, bằng không thì hắn rất có thể không có đánh. Trên thực tế cũng là như thế. Tại Heavy Rain, mưa to, bên trong vỗ cánh. Hai tròng mắt bắn ra chùm sáng màu xanh Venomous đột nhiên phát hiện đối thủ của mình vậy mà. Không thấy, chùm sáng điểm rơi không có vật gì. Mà nguyên bản đứng tại nơi này khổng lồ Pokemon thì giống như là lưu tinh. Đánh cho một tiếng, hai nắm đấm cùng lưng phun ra dòng khí màu trắng sữa. Ngoại bộ bao vây lấy màu xanh ngọc Water thuộc tính năng lượng. Cùng Rollout, Lan. Bên trong gâu lầm hung mãnh đụng vào nhau. Thật nhanh, á đù. Trên khán đài truyền đến từng đạo kinh hô. Mega Swampert tốc độ vượt xa dự liệu của bọn hắn. Tựa hồ ai cũng không nghĩ tới. Một con nhìn qua như thế cồng kềnh Pokemon. Lại có thể thể hiện ra khủng bố như thế cơ động năng lực. Càng thêm không thể tin được Kosu. Hắn không nghĩ tới. 4 tháng đi qua. Swampert không chỉ có được Mega Evolution lực lượng, thế mà liền cơ động phương thức đều cải biến. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, Swampert hướng về sau phun ra đi rõ ràng là dòng nước. Mà trước mắt cái này quái vật khổng lồ hướng về sau phun ra đi đồ vật. Lại là sâm bạch sắc cao áp khí thể. Bành, roll lao, lan, sau một thời gian ngắn, uy lực hơi lên cao màu vàng đất viên cầu. Cùng Mega Swampert hai cái sức nước rèn sắt chùy nắm đấm âm vang chạm vào nhau. Phát ra vang dội nổ âm thanh. Vô số bọt nước hướng bốn phương tám hướng bay đi. Nhưng Waterfall, vượt thác nước, bên trong Mega Swampert tuyệt không phải trước đó bị động phòng ngự nó có thể so sánh. Water thuộc tính chiêu thức cũng bốn lần khắc chế mặt đất thêm Rock thuộc tính Golem. Mãnh liệt song quyền Waterfall, vượt thác nước, trực tiếp đem Golem Rollout, lan, cho nó đánh gãy, đồng thời trực tiếp đem nó đánh cho đặc tính phát động. Rắn chắc đặc tính cho Golem lưu lại cuối cùng một tia thể lực. Mà bọn chúng bên này khí thế ngất trời. Trên trời Electivire cũng không có làm nhìn xem. Tại Venomous Giga Drain, trung cực hấp thụ, rơi vào khoảng không thời điểm. Hai tay bịt lại miệng mũi Electivire hai mắt phát ra ánh sáng màu lam. Vô hình tinh thần năng lượng hướng Venomous trần đi. Tư, còn tại tìm kiếm Mega Swampert hạ lạc Venomous biểu lộ cứng đờ. Chợt đầu tựa như nổ tung đau đầu. Cao giọng tê minh, ở trên bầu trời lung tung bay múa, giống như lạc đường con ruồi. Hai cái Pokemon trong nháy mắt liền lâm vào tràn ngập nguy hiểm hoàn cảnh. Kosu biểu lộ hơi cương, bột phấn loại chiêu thức tính hạn chế ở chỗ hút vào sau mới có thể có tác dụng. Pokemon muốn phòng ngự những chiêu thức này, ấm ức là chuyện rất bình thường. Có thể hắn quả nhiên là lần thứ nhất nhìn thấy hai cái có thể một bên ấm ức một bên sử dụng. Chiêu thức Pokemon, đồng thời uy lực mạnh đến đáng sợ. Golem không cần phải nói. Bị một quyền đánh tới phát động đặc tính nó chỉ có phi thường đáng thương thể lực còn thừa. Nhưng Venomous cũng biết bị Electivire Psychic, tinh thần cường niệm, đánh cho chật vật như thế. Người đến cùng là Electric thuộc tính Pokemon vẫn là Psychic thuộc tính Pokemon. Explosion, vụ nổ lớn, Kosu hung hăng cắn răng một cái, đưa tay đem Venomous thu hồi Pokeball bên trong. Đón lấy, Golem thân thể đột nhiên phát ra kịch liệt bạch quang. Trong hiện thực đánh kép quy tắc cũng không có tỏ rõ sử dụng phạm vi hình chiêu thức thời điểm. Đồng bạn cũng nhất định phải ở đây. Trong trò chơi điểm ấy nhỏ quy tắc cũng không có tiếp nhận đến trong hiện thực đến. Wygard, quảng vực phòng thủ, Kurotaku biểu lộ có chút bình thản. Mặc dù tiếp xúc Mega Evolution, Swampert ẩm ướt liền để Golem nổ không được nữa. Nhưng bởi vì đối chiến còn xa xa không có kết thúc, liền dứt khoát dùng rộng phòng được rồi. Hai mặt màu vàng đất quang thuẫn tại Mega Swampert cùng Electivire trước người hiển hiện. Một giây sau, Golem thân thể đột nhiên vỡ ra. Boom, vô số đá vụn cùng bùn đất vẩy ra. Đây là Golem đem trên thân dùng để protect, bảo vệ, nham thạch sắc ngoài cũng làm thành vũ khí nổ ra đi. Nếu đối thủ khoảng cách nó đặc biệt gần lời nói, sợ rằng sẽ một chiêu hung ác. Thế nhưng Mega Swampert cùng Electivire trước người màu vàng đất quang thuẫn đều có triệt tiêu. Lực trùng kích cùng một chút khác vật chất năng lực. Golem cái này tiểu thủ đoạn làm vô dụng công. Bảo tạc tốc độ rất nhanh. Ngắn ngủi 2 giây về sau. Bảo tạc kết thúc. 5 giây về sau. Khói trắng tán đi. Hiển lộ ra một cái hố nhỏ bên trong trên thân hình tròn hòn đá phá vỡ vụn nát Golem. Tất Golem không thể chiến đấu. Trọng tài vội vàng mở miệng hô to. Trên khán đài tiếng nghị luận cũng đi lên. Thật là khủng khiếp, Waterfall. Vượt thác nước, Wygard, quảng vực phòng thủ. Ta nhớ được chiêu thức này tại Anova địa khu tương đối phổ biến. Phòng ngự chiêu thức sử dụng thật quả quyết. Hắn là dự liệu được đối thủ biết Explosion. Vụ nổ lớn, sao? con kia Pokemon đến cùng chuyện gì xảy ra? Tốc độ không khỏi cũng quá nhanh. Mà lại cái này ngày mưa. Ngày mưa dưới Water thuộc tính Pokemon. Trừ phi Kosu có thể xuất ra cường lực Grass thuộc tính Pokemon. Hoặc là có được cường lực Grass thuộc tính chiêu thức Pokemon. Bằng không ván này không có đánh. Mega Evolution. Quả nhiên muốn tại cái này phía trên làm văn chương. Bọn hắn lẫn nhau nghiên cứu thảo luận. Chia sẻ kiến thức cùng suy đoán. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.